Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 32, dích so ý chí. Mờ nhạt trong ngọn đèn, ấn sấn ra một cái gầy gò cái bóng, chậm rãi tới gần Billy, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một cái đại thủ liền cực nhanh bắt hắn lại tóc. Ngược lại mang theo ở giữa không trung bỗng nhiên nhấc lên ra một đường vòng cung. Ầm một cái quẳng xuống đất. Billy mặc dù đều là đầu gỗ làm, nhưng là cái này một cái rõ ràng cùng trước đó cái kia mấy cái có chỗ khác biệt. Tựa hồ càng thêm cũ nát một điểm, cũng càng thêm rắn chắc một điểm. Trải qua vừa té như vậy, một chút cũng không có ném hỏng. Giới là như thế. Billy cũng bị bất thình lình lập tức quẳng cái thất điên bát đảo, nằm dạp trên mặt đất, giãy giụa cả buổi, cũng không có đứng lên. Tử Lương đem miệng bên trong thuốc lá tiện tay ném trên mặt đất. Sau đó ngó ngó một bên cái kia chịu đựng lấy kịch liệt thống khổ mà lẩm bẩm người. Huy, chớ quấy giày, hắn tức giận lẩm bẩm một câu, sau đó bàn về một búa. Lúc này bị mất người kia tính mệnh, đồng thời cũng chặt đứt nỗi thống khổ của hắn. Hỗn đàn, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi chọc giận ta, ngươi biết trả giá thật lớn. Billy giờ phút này cũng đã tỉnh táo lại. Hắn chống đỡ cánh tay nhỏ bắp chân đứng lên, dùng hắn cái kia con ngươi đen nhánh hung tợn nhìn chằm chằm Tử Lương. Câu nói này ngươi đã nói qua một lần. Tử Lương thản nhiên nói, không lọt vào mắt cái kia làm cho lòng người bên trong run rẩy nhìn chăm chú. Ngược lại trực tiếp hỏi, hắn ở đâu? Cái này không hiểu thấu hỏi một chút, để Billy sững sờ, hắn, cái nào hắn? Tử Lương mang theo búa, chậm rãi đi đến Billy trước mặt, buông thõng cái kia trùng điệp mắt quầng thâm, dích so, ở đâu? Dích so? Billy hỏi ngược lại, ha ha, ngươi còn chưa hiểu à, ngươi chính là Jigsaw, chỉ bất quá, phần vinh dự này đã không còn thuộc về ngươi, bởi vì ngươi, còn có ngươi những cái kia đồng bạn, lập tức liền muốn nằm tại thủ thuật này trên đài, bị ta cải tạo thành chỉ có thể làm việc công nhân. Các ngươi đến một mực làm xuống dưới, cho đến chết. Tử Lương biểu lộ không có một chút xíu biến hóa. Hắn vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Billy, từ phía trên trần nhà lên rủ xuống ánh đèn có chút đung đưa, đem hắn mặt làm nổi bật mơ hồ không rõ. Ngươi biết ta đang hỏi ai? Ta nói không phải ngươi theo trong trò chơi chộp tới những khôi lỗi kia. Ta nói chính là chân chính, Jigsaw, là John Kramer. Nói, Tử Lương theo trong túi kéo ra màu đen bút ký, trực tiếp lật ra. Cư cao lâm hạ hiện ra cho Billy, chỉ thấy tại cái kia nguyên bản dích so kiểu chữ phía dưới, lại mới xuất hiện mấy hàng mặt khác văn tự cấp C tội nghiệt mảnh vỡ. Bản thân cứu rỗi cơ quan sư John Kramer trạng thái tử vong, Billy hoàn toàn trầm mặc. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia trang giấy lên văn tự, ánh mắt dừng lại John Kramer lên, nửa ngày chẳng hề nói một câu. Ngươi chỉ là một cái con rối. Ta không biết vị diện này thế giới quan đến cùng là thế nào một chuyện. Nhưng là dù cho ngươi có suy nghĩ của mình, ngươi vẫn như cũ cũng chỉ là một cái con rối. Ngươi căn bản cũng không có lĩnh hội dích so ý chí, càng không xứng đem dích so xưng hào truyền lại cho người khác. Billy cái kia thân thể nho nhỏ bỗng nhiên cứng ngắc một cái. Ha ha ha, hắn cười lên, ta không có lĩnh hội dích so ý chí. Đừng nói giỡn, trên thế giới này, chỉ có ta có thể hiểu được hắn. Ta tham dự hắn mỗi một trận trò chơi, nghe qua hắn ghi lại mỗi một quyển băng nhạc, là ta nhìn hắn đem những người kia từng bước cải biến. Người vậy mà nói ta không xứng, ngược lại là các ngươi, bọn này đầy người tội ác, nhưng lại không biết hối cải. Thậm chí đem ban cho các ngươi cứu rỗi hợp lý thành sát nhân ma vương đồng dạng đối đãi hỗn chướng. Mọi người, các ngươi có tư cách gì đến bình phán, dích so? Ta không có bình phán hắn. Ta tại bình phán chính là ngươi. Tử Lương nhàn nhạt nói ra. Tối thiểu nhất, Jigsaw sẽ không để cho trò chơi người tham dự lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Mà trò chơi của ngươi, quả thực chính là một trận cởi quần đánh giám đổ sát. Ha ha, đây chính là ta so với hắn phải cường đại địa phương. Billy đột nhiên cười nói ra. Hắn quá nhân từ, ngươi xem một chút hắn những trò chơi kia. Mọi người chỉ cần tùy tiện chơi đùa, liền có thể sống lấy đi ra ngoài. Đây quả thực là ngu xuẩn nhất thiết kế. Hắn coi là những người kia sống sót về sau, liền sẽ đạt được cứu rỗi, liền sẽ lĩnh ngộ được hắn truyền lại truyền bá đồ vật. Đừng làm rộn, không có người sẽ đi lý giải hắn. Bọn hắn sống sót chuyện làm thứ nhất, chính là báo cảnh, chính là ở trong lòng đem hắn tổ tông 18 đời tất cả đều thống mạ một lần. Sau đó dùng quãng đời còn lại đến chờ đợi hắn bị xử bắn báo chí. Ta xem qua quá nhiều người, bọn hắn liền trước mặt ta, lớn tiếng nguyền rủa, nói, Jigsaw là cái đồ biến thái, là cái ma vương, bọn hắn không xứng đáng đến cứu rỗi. Ngươi nhìn hiện tại tốt bao nhiêu, hết thảy mọi người đều tại tuân thủ quy tắc, bọn hắn liên tiếp xông qua đèn đỏ cũng không dám, ngay ngắn trật tự, không có tội ác, đây chính là Jigsaw muốn thế giới. Nhưng là hắn khi còn sống nhân từ để hắn dừng bước không tiến. Mà ta, mà ngươi, đem nó hủy rối tinh rối mù. Tử Lương nhẹ giọng đánh gãy Billy. Billy sững sờ. Cái gì? Ha ha, ngươi là bị mình phải đối mặt trừng phạt dọa sợ à? Tử Lương nhếch mắt con ngươi. Hắn tựa hồ là muốn chút lên một điếu thuốc, nhưng là nhìn qua trống không hộp thuốc lá. Chỉ có thể bất đắc dĩ chìm lắc đầu, dọa sợ, ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút buồn cười mà thôi. Bất quá còn tốt, ngươi chỉ là một cái con rối, vì lẽ đó ngươi sẽ không hiểu, một cái thế giới nếu quả như thật không có tội ác. Đó mới là buồn nôn nhất, bi thảm nhất, ngươi luôn mồm mà nói, ngươi kế thừa Jigsaw ý chí, nhưng là trên thực tế. Ngươi chẳng qua là nhìn thấy hắn nhất mặt ngoài một tầng. Sau đó đi đần độn mô phỏng theo mà thôi. Ngươi thậm chí, căn bản cũng không biết Jigsaw đang làm cái gì. Ta không biết. Ha ha ha, thực sự là. Tốt, như vậy tại miệng của ngươi bị ta đổi thành quạt hút trước đó. Ta muốn nghe ngươi. Việc ngươi cần không chỉ là nghe, mà là muốn. Ngươi cho rằng Jigsaw không biết những người kia sống sót về sau. Vẫn như cũ cừu hận lấy hắn à. Ngươi cho rằng hắn không biết Jigsaw, cái danh hiệu này mỗi ngày gánh chịu lấy bao nhiêu nguyền. Rủa cùng chửi rủa à. Hắn toàn bộ biết, hắn cũng biết những người kia sống sót về sau. Đại đa số vẫn như cũ tiếp tục lấy đã từng tội ác hành vi. Nhưng là vậy thì thế nào? Trên thế giới này, mỗi người đều có mình muốn vai trò nhân vật, hoặc là tốt, hoặc là hỏng, đó là bọn họ chính mình sự tình. Quả thực chính là ăn nói linh tinh, người ở đây thao thao bất tuyệt. Có thể trên thực tế, người ngay cả Jigsaw đều chưa thấy qua. Người căn bản không biết hắn cứu rỗi thế giới này ý chí là cỡ nào vĩ đại. Ta đích xác chưa thấy qua hắn. Nhưng là ta gặp qua theo hắn trong trò chơi người còn sống sót. Kia là một cái đã mất đi một đầu cánh tay đáng thương ra hỏa. Từ trên người hắn, ta có thể cảm giác được Jigsaw đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không phải loại kia miệng bên trong hô hào muốn cứu vớt thế giới nhị lưu nhân sĩ. Như thế quá thấp kém, mà lại, thế giới này cũng căn bản không cần đến đi cứu vớt. Vì lẽ đó hắn khiến mọi người làm, cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì cứu rỗi, mà là lựa chọn. Về phần hắn muốn cứu chuộc đồ vật, cũng căn bản cũng không phải tội gì ác, càng không phải là những cái kia người khoác tội ác mọi người. Chỉ là chính hắn mà thôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.